Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, tụ lý càn khôn nguyên lý. Tụ lý càn khôn ngắn, Hồ Trung Nhật Nguyệt Trường, tay cầm càn khôn, chấp trưởng Nhật Nguyệt, là tất cả tu sĩ giấc mơ. Trương Bách Nhân lúc này cảm giác mình khoảng cách giấc mơ này rất gần. Rất gần. Theo đối với Ngọc Trâm Pháp Quyết tìm hiểu, Trương Bách Nhân cảm giác mình lĩnh ngộ lên không gian gợn sóng cùng quy tắc đều là vô cùng thuận lợi, từ được chân thủy bát cho tới bây giờ bất quá ngăn ngắn thời gian 1 năm. Trương Bách Nhân cảm giác mình đối với lực lượng không gian lĩnh ngộ đã vượt quá tưởng tượng. Thần tính sức mạnh xác thực không tầm thường. Có thể tỉ mỉ bên trong nhìn thấy rất nhiều pháp nhãn cũng không thể nhìn thấy chỗ. Hơn nữa chính mình trong cơ thể thần thai vốn là trời sinh đất dưỡng. Bây giờ cùng Trương Bách Nhân hồn phách hòa làm một thể. Trương Bách Nhân đối với thiên địa lĩnh ngộ, cùng thiên địa khoảng cách có một loại trước nay chưa có tiếp cận. Bốn đạo thần thai giúp đỡ, lại thêm tổ long đối với sức mạnh đất trời lý giải. Cực đại gia tăng rồi Trương Bách Nhân nhận biết, kiến thức, cùng với các loại lĩnh ngộ, cùng thiên địa vì đó hô ứng, trong thiên địa hàm nghĩa khăn che mặt đã từ từ rút đi. Đứng dậy, Trương Bách Nhân vươn mình ngồi xong, như mình có thể luyện chế ra giới tử tu di pháp khí. Tất nhiên sẽ trêu đến mọi người điên cướp, nhìn trên bầu trời tinh đấu. Trương Bách Nhân trong tay chân thủy bát đã biến thành màu trắng bạc. Hàm nghĩa của không gian ăn được thất thất bát bát. 89/10, lĩnh ngộ là lĩnh ngộ. Nhưng làm sao mở ra tụ lý càn khôn? Hoặc là trong bầu động thiên? Trương Bách Nhân cau mày. Này thì dường như ở thế kỷ 21 trong lớp người biết bom nguyên tử chế tác nguyên lý. Nhưng chế tác không ra bom nguyên tử. Tụ lý càn khôn cùng trong bầu động thiên không phải là dễ dàng tu luyện đích như vậy. Ta chỉ là đối với lực lượng không gian có cảm ngộ. Nhưng nếu muốn khiêu động lực lượng không gian, không phải ta có thể làm đến. Trương Bách Nhân ngồi ở trên cát vàng, một đôi mắt nhìn về phía hư không. Chỉ có đến rồi chí đạo cảnh giới, hay là mới có cơ hội chạm tới lực lượng không gian đi. Trương Bách Nhân lặng lẽ, làm sao đem tri thức, đạo lý hóa thành sức mạnh, đem thiên hạ vô số tu sĩ chắn bên ngoài cửa chính. Trí tuệ của tiên nhân quá khó mà vượt qua, cho nên mới phải tạo thành hậu bối dậm chân tại chỗ. Không biết tiến thủ, dẫn đến đạo thống càng ngày càng yếu. Trương Bách Nhân một bên vận chuyển hà sa, một bên suy nghĩ không gian việc. Nhưng vào lúc này, trong đan điền thần thai bỗng nhiên một trận sao động, tựa hồ cảm ứng được Trương Bách Nhân ý nghĩ giống như. Chỉ thấy cái kia thần thai bỗng nhiên nuốt chửng Trương Bách Nhân chân khí trong đan điền. Một lần này nuốt chửng trước nay chưa từng có mãnh liệt. Trong cơn mông lung Trương Bách Nhân lại cùng thần thai có lòng linh tê một chút thông. Sinh ra tâm linh cảm ứng. Dĩ vãng ngắm hoa trong màn sương giống như thần thai truyền thừa. Lúc này lại rõ ràng ở Trương Bách Nhân trước mắt lấp lóe. Năng lượng, Trương Bách Nhân không giải thích được liền đã hiểu. Vội vàng lật mở kiếm túi. Tổ long xương đầu bó lớn nuốt xuống. Bị Trương Bách Nhân nuốt vào trong bụng. Biến thành ào ào chân khí. Lúc này thần thai còn như nuốt chửng Bắc Minh giống như vậy. Lại từ hư huyễn từ từ biến thành hiện thực, trong đan điền không gian bắt đầu vặn vẹo, vô số không gian đứt gãy, cảm ngộ không giải thích được tự thần thai bên trong truyền vào Trương Bách Nhân thần tính bên trong. Mượn bên trong đan điền bộc phát ra thần thai sức mạnh. Trương Bách Nhân động linh cơ một cái, thần tính dẫn dắt, phảng phất dây dẫn lửa giống như vậy. Thần thai xung quanh vặn vẹo không gian loạn lưu lại bị dẫn dắt mà lên. Nháy mắt không vào hư không sâu xa. Vô số tính toán công thức ở Trương Bách Nhân trong lòng dâng lên. Lúc này Trương Bách Nhân linh hồn cấp tốc thiêu đốt. phảng phất bệnh nặng một hồi. Thật nhanh thôi diễn, ổn định này cỗ không gian loạn lưu. Không gian loạn lưu chính là lực lượng không gian. Lấy không gian loạn lưu đến khiêu động lực lượng không gian. Lấy không gian loạn lưu đến vặn vẹo. Đánh vỡ không gian trật tự. Đánh vỡ không gian trường lực. Không gian là có tự mình chữa trị tác dụng. Theo Trương Bách Nhân xác định từng cái tiết điểm. Không gian lại bắt đầu vặn vẹo gãy vỡ. Sau đó tự mình chữa trị. Một cái nửa đoạn bọt khí tự trong không gian lớn chen đi ra. Sau đó bị nháy mắt cắt rời. Còn không đợi cái kia nửa đoạn bọt khí vỡ tan. Không gian chữa trị lực lượng bắt đầu phát huy tác dụng. Nửa đoạn bọt khí lại tự động diễn sinh. Biến thành một hoàn chỉnh bong bóng nhỏ. Trương Bách Nhân đã hiểu. Nháy mắt hiểu rất nhiều. Cảm ngộ rất nhiều. Cái gọi là tụ lý càn khôn. Cũng không phải thật ở trong tay áo mở ra một phương càn khôn. Mà là lực lượng không gian một loại làm dùng xong. Này là vô địch lực lượng không gian. Trương Bách Nhân yên lặng tự nói. Lấy nhà mình thần tính có thể dễ như trở bàn tay khiêu động này tiểu không gian vách ngăn. Không gian chính là không. Không gian ở ngoài là vô tận. Bóng tối vĩnh hằng. Cũng không biết cái kia trong bóng đêm vĩnh hằng cất giấu cái gì. Không gian là hoàn chỉnh không gian. Làm sao dùng để thu hút người. Vật đây. Trương Bách Nhân đang chậm chậm trầm tư. Cảm ngộ tỉ mỉ tiểu không gian sức mạnh. Không gian chính là không. Mặc dù chỉ là từ đại không trên nặn đi ra bọt khí. Cái kia cũng đại biểu vô biên vô hạn. Không gian không có tận đầu. Chỉ có thể bị phá vỡ. Một khi tiến nhập không gian phía sau. Mặc dù ngươi có thể phá không gian. Cũng chưa chắc có thể gặp được thế giới chân thật. Ngươi nhìn thấy chỉ là không gian ở ngoài vĩnh hằng hắc ám. Nói cách khác. Trừ phi ngươi có thể tìm tới đại không cùng tiểu không gian môn hộ vị trí. Điều này cần cực đại vận khí. Cơ duyên. Đối với không gian nhận thức. Không gian ngay ở Trương Bách Nhân trong linh hồn. Hoặc giả nói là ở thần tính bên trong. Thân thể làm sao chịu được lực lượng không gian. Chỉ có trải qua thời không tôi luyện. Tinh túy đến gần như vạn kiếp bất diệt thần tính. Mới có thể gánh chịu không gian sức mạnh. Trong không gian nhỏ có địa thủy phong hỏa nguyên tố. Đại thế giới có nguyên tố. Bên trong tiểu thế giới tất cả đều có. Bất quá đại thế giới phồn hoa yêu kiều. Bong bóng nhỏ bên trong nhưng là một mảnh không đáng. Không có thời gian. Không gian. Tất cả đều là hư vô. Tất cả đều là không. Thì ra là như vậy. Không gian bản chất chính là không. Trương Bách Nhân trong mắt lóe ra trí tuệ chi quang. Không để ý tới thần tính trong bọt khí. Mắt hạ đan điền bên trong thần thai bỗng nhiên dị biến. Đem Trương Bách Nhân dọa cho phát sợ. Tốt gian trá. Tốt gian trá. Trương Bách Nhân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lão tử một đêm đốt xương đều làm lợi ngươi. Ngươi giúp ta mở ra không gian. Lĩnh ngộ không lực lượng là giả. Muốn ta đốt xương thành đạo mới là thật. Ta nhổ vào. Cái gì ta đốt xương? Không giải thích được Trương Bách Nhân liền biết rồi thần thai ý nghĩ. Tựa hồ cùng thần thai là một người khác. Thần thai nghĩ gì chính mình cũng biết. Hai tâm ý người tương thông. Một đem đốt xương. Lớn bao nhiêu năng lượng? Một khối chỉ bụng lớn nhỏ tổ long xương đầu liền gọi ngư câu la đạp phá ngưỡng cửa. Này một hàng loạt đốt xương năng lượng gọi thần thai ăn uống no đủ. Lâm vào vắng lặng, bắt đầu sau cùng thai nghén. Chỉ đợi phá thai ra, lại xuất hiện thế gian. Trước Trương Bách Nhân bị này thần thai lừa, cho rằng mở ra không gian cần đại lượng chân khí. Kết quả đạo tốt. Thần thai lợi dụng nhà mình thai màng lực lượng gợi ra không gian loạn lưu. Thủ xảo trợ giúp Trương Bách Nhân mở ra lực lượng không gian. Lấy nhỏ thắng lớn dẫn phát rồi hiệu ứng hồ điệp. Thừa dịp Trương Bách Nhân dẫn dắt không gian hình thành thời gian. Lại đem hết thảy đốt xương biến thành chân khí đều nuốt. Sau đó này thần thai cũng sẽ không bao giờ hấp thụ Trương Bách Nhân chân khí. Này đại gia cuối cùng là ăn uống no đủ. Bất quá trước thần thai truyền tới cảm ngộ, đúng là gọi Trương Bách Nhân được ích lợi không nhỏ. Không gian đã tạo thành, làm sao lợi dụng là một vấn đề khó khăn. Trương Bách Nhân khổ tâm suy tư một đêm, bỗng nhiên vỗ đùi, có, chỉ thấy thần tính điều khiển bong bóng nhỏ một khối nhỏ bình phong nháy mắt xoay tròn vặn vẹo. Lực lượng không gian bạo phát, tỏa ra một cổ cường đại hấp xả lực lượng, chiếu rọi đến Trương Bách Nhân quanh thân, hết thảy cát vàng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Dừng lại, bong bóng nhỏ bình phong khôi phục vặn vẹo, lại đem cái kia cát vàng phun ra. Trương Bách Nhân cau mày, còn không lý tưởng. Khoảng cách Trương Bách Nhân trong tưởng tượng tụ lý càn khôn hiệu quả chênh lệch 10.8 vạn. Ngàn dặm đây, nhìn từ từ tự vòng xoáy khôi phục tiểu không gian bình phong. Trương Bách Nhân bỗng nhiên cau mày, lập tức bỗng nhiên kinh sợ. Vặn vẹo, ta hiểu, ta biết rồi, cái gọi là tụ lý càn khôn chính là không vặn vẹo. Trương Bách Nhân đột nhiên vỗ đùi, ta hiểu. Ta hiểu, thông qua không gian vặn vẹo, có thể làm cho ta tay áo không gian bên trong lôi kéo phóng đại. Thông qua không gian vặn vẹo, làm cho bị ta thu hút đồ vật không gian cực hạn áp xúc. Không ngừng thu nhỏ lại, song phương tỷ lệ không ngừng nuôi lớn. Há không phải là tụ lý càn khôn? Cái kia giữa song phương vặn vẹo lực lượng, chính là tụ lý càn khôn lực kéo. Trương Bách Nhân không nhịn được hưng phấn hô quát một tiếng. Ta thật ngu xuẩn, không cần đem người kéo xuống bọt khí bên trong. Trực tiếp lấy khí ngâm nước lực lượng khiêu động đòn bẩy. Vặn vẹo không gian không phải. Lấy bong bóng nhỏ thu người thời gian nếu không đoạn xoay tròn bong bóng nhỏ không gian bình. Phong hình thành vòng xoáy. Nói không chừng toàn bộ không gian đều phải hỏng mất. Bây giờ mượn bong bóng nhỏ vặn vẹo không gian, liền không có nhiều như vậy băn khoăn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.